Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, trang 468. Đường phố cuối lại đây vài người, Giang Liên Hoán không hề có ngoài ý muốn nhìn qua đi. Liền thấy hai cái hoa thuyền nữ nhân áp vừa mới chạy trốn kia hai cái thiên dịch lâu sát thủ, bọn họ. Sinh tử không biết, đồng dạng dùng dây thừng trói lên. Bị ném tới Giang Liên Hoán trước mặt, người một nhà liền phải chỉnh chỉnh tề tề. Chẳng qua loại này, chỉnh chỉnh tề tề, lại làm Giang Liên Hoán có chút đau đầu, hắn quay đầu nhìn. Thoáng qua trên lầu, cái kia cửa sổ bên Ngô Vọng Ngôn cùng Triệu Diệp trợn mắt há hốc mồm nhìn dưới lầu. Miệng đều đã nửa ngày không khép được, bọn họ so Giang Liên Hoán phản ứng còn muốn chậm nửa nhịp. Giang Liên Hoán rất sớm liền nhận thấy được muốn giấu giếm được hoa diện chỉ sợ là một kiện không. Có khả năng sự, chỉ sợ trước mặt này phố đã sớm đã bị ngầm thẩm thấu. Cho nên này sẽ cũng chỉ là bị trước mặt cái này quy mô cấp thoáng kinh ngạc một chút. Nhưng cũng thực mau liền phản ứng lại đây, nhưng là đối với Ngô Vọng Ngôn cùng Triệu Diệp tới nói. Này hoàn toàn chính là đổi mới tam quan sự tình. Giang Liên Hoán nhìn mắt bị chỉnh tề xếp hạng trước. Mặt hắn sát thủ nhóm cảm thấy có điểm đau đầu. Hắn nhìn về phía một cái khoảng cách hắn gần nhất nữ nhân. Hỏi, phần lễ vật này có chút quá quý trọng. Chúng ta có chút gánh không dậy nổi. Hắn cảm thấy chính mình cảm thấy quý trọng lễ vật khả năng ở. Hoa diện trong mắt căn bản cái gì đều không tính là... Cho nên mới sẽ như vậy không chút để ý cấp đưa tới. Lại có lẽ là bởi vì hắn nhất quán danh tác. Cho nên này sẽ cho dù là tùy tay xử lý mấy cái sát thủ cũng lớn như vậy phô trương. Giang Liên Hoán. Một bên nhìn này đó sát thủ. Một bên mắt cá chết tưởng cái này đại điều. Hắn nên thế nào cùng vị này thổ hào giải thích một chút. Cái này trường hợp hơi khoa trương một chút đâu. Sách. Thổ hào chính là loại này thời điểm phiền nhân a, đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Hắn lại quay đầu nhìn mắt phía sau nào đó nhắm chặt cửa sổ. Phát hiện cửa sổ cũng không có bị mở ra. Phòng trừng bên trong người còn đang ngủ, a, có thể là tối hôm qua ngủ quá muộn. Giang Liên Hoán không chút để ý tưởng, Hoa Vinh Nguyệt nhất quán đều có loại này thói quen. Có đôi khi sẽ thói quen tính gác đêm. Sợ là tối hôm qua lại một đêm không ngủ, cho nên này sẽ cũng không có rời giường, loại này thời điểm. Giang Liên Hoán liền cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt cái này thói quen thật đúng là hảo. Bằng không loại này thời điểm thấy dưới lầu tình cảnh này. Còn không biết sẽ phát sinh cái gì, trên lầu Ngô Vọng Ngôn cùng Triệu Diệp còn vẻ mặt mờ mịt nhìn. Phía dưới, cũng nói không rõ bọn họ hiện tại tâm tình. Vừa mới tỉnh ngủ vừa cảm giác, liền phát hiện nguyên lai chính mình dưới lầu điếm tiểu nhị. Cách vách bán bánh bao đại nương, thậm chí là bánh ngọt cửa hàng đều là người ta người. Loại này lực đánh vào độ vẫn là quá lớn, Triệu Diệp vẫn là có điểm kinh nghiệm. Cho nên này sẽ cũng chỉ là nhỏ giọng nói thầm, này không phải là vào nhân gia hang ổ sao? Bên kia Ngô Vọng Ngôn thật đúng là lần đầu tiên. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn phía dưới nói, đây là làm gì đâu? Ếch, Triệu Diệp cũng không rõ ràng lắm nên như thế nào cùng Ngô Vọng Ngôn nói. Nghĩ nghĩ nói, xem Giang đội trưởng ý tứ, có thể là hoa thuyền bên này người giúp chúng ta bắt những người này. Ngô Vọng Ngôn vẻ mặt không thể tưởng tượng, vì cái gì a? Hắn vì cái gì sẽ giúp chúng ta chảo những người này a? Ta cũng không rõ ràng lắm a. Triệu Diệp lay động đầu, Ngô Vọng Ngôn chỉ cảm thấy thế giới này có chút không thể tưởng tượng. Hắn trước nay chỉ xem qua cổ vương nơi nơi giết người. Không thấy quá cổ vương chuyên môn lại đây hỗ trợ, này cổ vương khi nào trở nên dễ nói chuyện như. Vậy, Ngô Vọng Ngôn tâm nói, cổ vương nếu dễ nói chuyện như vậy. Hắn hà tất muốn ngàn dặm xa xôi đi theo lục phiến môn người chạy như vậy cái địa phương tới chịu. Khổ đâu, hoa đội trưởng đâu, Triệu Diệp bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. chúng ta có phải hay không hẳn là kêu Hoa đội trưởng xuống dưới. Hắn nói xong xoay người liền ra nhà ở, rất xa một khác con phố thượng. Đậu Đỏ cùng A Chiết đã đứng ở kia qua thời gian rất lâu. Đậu Đỏ nhìn sắc trời, lẩm bẩm nói, thời gian có điểm chậm, ai có thể nghĩ đến sẽ đột phát trạng huống a, đối diện A Chiết trong tay đao vẫn luôn chỉ hướng nàng. Nàng thật giống như không có thấy giống nhau, tiếp tục rất lười biếng nói, giống như không thể tiếp tục cùng ngươi lại chơi đi xuống, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Nàng đối diện A Chiết lẳng lặng mà nhìn Đậu Đỏ. Qua sau một hồi bỗng nhiên nói như vậy một câu, Đậu Đỏ thanh âm thực ôn nhu nói. Ta là Đậu Đỏ a, A Chiết cũng không có nói tiếp. Chỉ là nắm chặt trong tay đao, sau đó hướng tới Đậu Đỏ vọt qua đi, Đậu Đỏ cũng không có nhiều lời. Chỉ là ở hắn sắp tới gần thời điểm, bỗng nhiên trốn tránh mở ra, thân pháp nhẹ nhàng giống như là một trận sương mù. Hai người giao thân bỏ lỡ thời điểm. A Chiết ngửi được Đậu Đỏ trên người một trận hương khí. Thấy nàng kia xinh đẹp ánh mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Đậu Đỏ nói với hắn qua nói, nàng nói chính mình thích xinh đẹp quần áo, trang sức, còn có ngọt ngào đồ vật. Chương 264 nhiệm vụ. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đối diện A Chiết, bỗng nhiên cảm thấy người này cũng rất có ý tứ. Đại khái 5 phút phía trước, vị này tiểu soái ca còn túm nàng một đường cuồng chạy, tay túm gắt gao không giải khai, kết quả một phát hiện nàng không thích hợp sau, lập tức lấy ra đao đối mặt nàng. Từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, A Chiết cái này sát thủ đương còn rất đủ tư cách, dứt khoát lưu loát, một khi phát hiện không thích hợp lập tức thay đổi mục tiêu. Một chút đều không ướt át bẩn thỉu, dứt khoát lưu loát làm Hoa Vinh Nguyệt đều có điểm lau mắt mà. Nhìn, Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua A Chiết đôi mắt. Khổ chung mua vui tưởng ai nha. Hảo hung, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Này nếu là dựa theo chuyện xưa bên trong tiêu chuẩn vai ác tâm lý hoạt động, nàng này sẽ có phải hay không hẳn là tán thưởng đánh giá một tiếng thật là hảo ánh mắt. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra thật muốn nói xem. Nếu không phải quá trung nhị, nàng liền thật sự nói. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt tính toán là A Chiết đem nàng ném xuống cùng những cái đó sát thủ nhóm chạy trốn, sau đó nàng lại ra tay. Hoa Vinh Nguyệt là tuyệt đối không có khả năng đem thiên dịch lâu sát thủ tất cả đều lưu lại nơi này, nàng dù sao cũng phải tìm cá nhân đi cấp thiên dịch lâu tiện thể nhắn. Cảnh cáo thiên dịch lâu Hoa Thuyền là cái rất cường đại thế lực. Đồng thời lại truyền đạt một chút cổ vương không ở Hoa Thuyền trong tay, ý tứ này, kỳ thật lúc ấy. Hoa Vinh Nguyệt tuyển chính là A Chiết cái này tiểu tử đi ra ngoài truyền đạt tin tức. Bởi vì nơi này mặt nàng cũng liền xem A Chiết còn tính rất thuận mắt. Vừa mới chạy thoát kia mấy cái sát thủ kỳ thật liền tính là ra Toàn An Trấn chỉ sợ cũng trốn không thoát đi, liền ở Toàn An Trấn thị trấn khẩu. Nơi đó còn có Hoa Thuyền người đang đợi bọn họ. Hết chương.